Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 737. Chương 737 Đại Tôn Tử. Bạch Mẫn Hoa giờ phút này không khỏi có chút oán hận chính mình phụ thân. Này trong đại viện, khác các bạn nhỏ, các đều có cái có khả năng phụ thân. Tựa như Dịch Tình, nàng phụ thân là cái sư trưởng, địa vị củng cố, vĩnh viễn không cần lo lắng có một ngày sẽ bị đuổi ra môn đi. Mặc dù hiện tại Dịch Tình thích nam nhân đã bị cái này Sở Từ đoạt đi rồi, nhưng nàng vẫn cứ cao quý, vẫn cứ sẽ được đến người khác tôn trọng. Thậm chí nàng còn nghe nói Dễ sư trưởng đã xuống tay bắt đầu vì Dịch Tình giới thiệu đối tượng. Không cần đoán, đối phương xuất thân cũng sẽ không thấp. Mà nàng đâu, nàng phụ thân nguyên bản cũng chỉ là cái tiểu chủ nhiệm, hiện tại lại liền về điểm này bé nhỏ không đáng kể đồ vật đều không có. Nàng không phải gia gia thân sinh, mà mẫu thân của nàng lại coi nguyên tắc cao hơn hết thảy. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng phạm vào sai, mẫu thân đều sẽ răn dạy nàng, dạy dỗ nàng. Nàng nhìn qua ôn nhu hiền lành, nhưng đối nàng lại hà khắc kỳ cục. Nàng có đôi khi đều cảm thấy chính mình không phải nàng nữ nhi, càng cảm thấy đến nàng cùng gia gia giống nhau là cái người bảo thủ. Cái này gia rõ ràng cái gì đều có, lấy gia gia cùng ông ngoại thân phận, đủ để che chở nàng cả đời. Nàng không rõ vì cái gì nàng còn yêu cầu nhiều như vậy. Thậm chí hiện tại, còn vì cái loại này chuyện cũ năm xưa, cùng phụ thân ly hôn. Nàng chẳng lẽ không biết chính mình là phụ thân duy nhất cứu mạng rơm dạ sao? Ly hôn, phụ thân liền cùng này nạc đại kinh đô không có gì quan hệ. Cái này ra, kỳ thật không có người là chân chính đau nàng ái nàng đi. Bạch Mẫn Hoa nước mắt liên tiếp lưu lại, chỉ vào Sở Từ, mẹ, nàng tới làm cái gì? Nàng là ngươi gia gia cháu gái. Bạch Phụ Bình nữ nhi, Bùi Phương nói. Bạch Mẫn Hoa nhất thời có chút không thích ứng, suy nghĩ vài giây mới hiểu được mẫu thân nói ý tứ. Tức khắc sắc mặt trắng nhợt, trách không được gia gia đột nhiên làm như vậy quyết định. Nguyên lai, là chính chủ tới, làm nàng thoái vị đâu. Nàng không cam lòng, Mẫn Hoa, từ hôm nay trở đi, phụ thân ngươi liền dọn đi ra ngoài. Trước kia cấp từ gia chuẩn bị phòng ở ta cũng liền không thu đã trở lại. Các ngươi tưởng tiếp tục ở kinh đô sinh hoạt cũng có thể. Bạch quân trưởng cuối cùng đã mở miệng, lại nói, đại phú, làm người không cần có như vậy nhiều oán hận chi tâm. Những năm gần đây, ta không phải chưa nghĩ ra hảo chỉ đạo ngươi, nhưng ngươi quá làm ta thất vọng. Hơn nữa, này làm người không thể vong bản, ngươi cũng nên hồi kia thôn một chuyến, giống người chết xin lỗi. Từ phú niên miệng nỗ nỗ, chung quy chưa nói ra cái gì tới. Lão gia tử nói được thì làm được, trực tiếp thỉnh cảnh vệ viên lại đây, đem từ phú niên mang theo đi ra ngoài. Bạch Mẫn Hoa do dự thật lâu, tạm thời không nhúc nhích. Nàng sợ hãi nàng bước chân một dịch, liền vĩnh viễn cùng Bạch gia mất đi quan hệ. Càng sợ Sở Từ cái này thình lình xảy ra nữ nhân, cướp đi nguyên bản thuộc về nàng hết thảy. Từ phú niên trừ bỏ từ gia ở ngoài, căn bản không địa phương nhưng đi. Nhưng mà hắn lại không biết, kia trong nhà, đã có khách quý đang chờ đợi hắn đã đến. Từ thôn Thiên Trì lại đây nha nha cùng Sở Đại Béo, đã ở kia trong đại viện chờ. Nhìn đến có người vào cửa thời điểm, cũng mặc kệ có hay không nhận sai, tiến lên liền nói, ngươi là ta ba sao, phải không? Từ phú niên sừng sốt, đối diện là cái bụ bẫm thanh niên, cùng một cái không quá xinh đẹp nữ hài tử. là ai? Sửng sốt vài giây lúc sau, đột nhiên nhớ tới Bùi Phương nói, nháy mắt giống một đầu sư tử giống nhau nhào tới, hung hăng chịu một cái tát. Nghiệt chủng, là ngươi hủy hoại ta có phải hay không? Ngươi là tới cấp Sở Tú Hoa cái kia tiểu tiện nhân báo thù có phải hay không? Ta là các ngươi phụ thân, các ngươi lại là như vậy hại ta. Không lương tâm cẩu đồ vật. Trong nhà nguyên bản hòa thuận vui vẻ, thấy như vậy một màn hoàn toàn choáng váng. Kia lão thái thái vội vàng nhào tới, con của ta, thật vất vả phụ tử tương nhận, ngươi làm gì như vậy đánh hắn a? Là ta làm cho bọn họ đi, muốn trách liền trách ta hảo, không chuẩn đánh ta đại tôn tử. Ngoặc kép, hết chương.